Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 242. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sau đó, Vương Phúc tổ chức một đội ngũ thật dài. Tất cả mọi người đều đeo giỏ hoặc gùi, cầm lưỡi hái, cuốc và các công cụ khác cùng nhau hành quân lên núi. Điền Tĩnh đứng ở phía trước nhất dẫn mọi người đi tìm ruộng sắn tơ rên. Con đường quanh co trên núi có một hàng người xếp hàng dài. Ánh mắt Vương Phúc vẫn luôn nhìn về phía Điền Tĩnh. Cố Nguyệt Hoài không đi rượt spotlight. Cô phớt lờ ánh mắt của người ngoài dành cho mình, sóng vai bên cạnh Yến Thiếu Ngu. Thỉnh thoảng lại thấy nấm dại trên núi, một mảng hình chiếc ô dày đặc, sinh sôi nảy nở dưới bóng mát giữa một rừng lá khô. Trong đám người, Cố Chí Phượng và Cố Đình Hoài nhìn nhau, ánh mắt nhìn Yến Thiếu Ngu tràn ngập vẻ dò xét. Cố Nguyệt Hoài không thèm che giấu vẻ yêu thích của mình, để bọn họ biết. Cô thật sự thích Yến Thiếu Ngu, không phải chỉ là thích thú nhất thời. Bây giờ vẫn còn nhiều thứ phải cân nhắc, không thể hoàn toàn xem Yến Thiếu Ngu là một thanh niên tri thức bình thường được. Lại nghĩ đến gia đình của Yến Thiếu Đường, quan hệ giữa hai nhà thật sự rất phức tạp, tương lai sẽ thế nào vô cùng khó lường. Trần Nguyệt Thăng đeo gùi, kết bạn với 5-3 người bạn mới, lúc nhìn về phía Cố Nguyệt Hoài và Yến Thiếu Ngu, sắc mặt cũng có chút khó coi. Anh ta hoàn toàn không ngờ Cố Nguyệt Hoài đã từng thích anh ta như thế, lại nhìn chúng một thanh niên tri thức đến thôn quê. Người thanh niên tri thức này vừa tới đại đội sản xuất đại lao từ bao lâu đâu chứ? Cố Nguyệt Hoài thích người này nhanh như thế sao? Đối phương có điểm gì tốt chứ? Trong lòng Trần Nguyệt Thăng cảm thấy ê ẩm, nhìn một chút, không nhịn được nghiến chặt răng. Lúc này, người bạn tốt đang đồng hành cùng anh ta cũng đưa mắt nhìn sang, ánh mắt có chút thổn thức, ghi ỏng điệu đầy cảm khái. Ôi, bông hoa của thôn chúng ta, cuối cùng vẫn thuộc về người ngoài. Lại có người nói, chứ sao nữa, tôi nhớ trước kia Cố Nguyệt Hoài thích lão Trần mà nhỉ. Vừa dứt lời, bầu không khí xung quanh trở nên hơi kỳ lạ. Bọn họ nhìn về phía Trần Nguyệt Thăng đang im lặng không nói tiếng nào, cũng biết điều đổi đề tài. Trước kia Cố Nguyệt Hoài mập như heo, ai ngờ cô gầy xuống sẽ xinh đẹp như thế. Khi đó Trần Nguyệt Thăng không nói không thích. 2-3 ngày đầu còn cùng bọn họ châm chọc Cố Nguyệt Hoài, lúc này lại thay đổi tâm tính, đáng tiếc đã muộn rồi. Trên núi đầy thú hoang, nấm vào mùa cũng có rất nhiều, mấy xã viên nhìn chỉ mới một lúc Cố Nguyệt Hoài đã hái được nửa giỏ, cũng dần dần thoát khỏi nhóm, bắt đầu tìm nấm. Thấy thế, Vương Phúc cũng giảm tốc độ của đội ngũ. Điền Tĩnh thở phào nhẹ nhõm, nhìn ra phía xa xa, sờ mồ hôi lạnh bên tóc mai. Cô ta chỉ nhớ trong tiểu thuyết có nói rằng nơi đó là một đỉnh núi sâu, mưa chút như thác đổ, núi sạt lở. Tống Kim An rơi xuống đồi, Cố Nguyệt Hoài đi xuống cứu anh ta, hai người không rõ tung tích, lúc trở về thì phát hiện bởi vì sạt lở mà lộ ra một ruộng sắn. Nhưng địa điểm cụ thể là ở đâu, sao cô ta có thể biết được chứ? Trong lúc tâm trạng đang phức tạp, Điền Tĩnh đột nhiên nhớ đến, Cố Nguyệt Hoài nói biết ruộng sắn ở đâu. Cũng tức là cô biết rõ cả địa điểm cụ thể luôn. Nếu vậy thì có thể xác định cô là người sống lại chứ không phải chuyển kiếp giống như cô ta. Sống lại ư, có thể sao? Điền Tĩnh cau mày, nhớ lại trong tiểu thuyết, Cố Nguyệt Hoài thuận buồm xuôi gió cả đời, yên lặng lắc đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta biết việc sống lại thường do bị người xấu hãm hại hoặc bản thân đã trải qua một đời không bằng heo chó. Thế nên ông trời mới cho cơ hội sống lại. Thế nhưng Cố Nguyệt Hoài là nữ chính được vạn người cưng chiều trong sách, sao cô có thể sống lại được chứ? Vương Phúc dập đầu tê, hát, u, ố, xê lá trong tay, đi tới bên cạnh Điền Tĩnh. Tiểu Điền, ruộng sắn ở đâu? Còn xa không? Cơ thể Điền Tĩnh trở nên căng thẳng, cô ta lúng túng cười. Bí thư chi bộ, lần trước tôi tới đây cũng đã trôi qua lâu rồi, thế nên không nhớ rõ lắm. Chỉ nhớ ở trên đỉnh núi, chúng ta cứ lên đó trước đi, sau đó tìm khắp nơi một chút. Nghe thấy thế, Vương Phúc khẽ cau mày, nhìn dáng vẻ chột dạ của Điền Tĩnh, trong lòng cảm thấy thất vọng. Ông ta cũng biết, cô gái này làm việc và nói chuyện đều không theo quy tắc nào, thích nói sằng nói vậy, không chừng lúc nào đó cô ta có từng nghe Tiểu Cố nhắc đến ruộng sắn nên nhớ rõ trong đầu, bây giờ biết trong đội thiếu lương thực mới cố ý nói để giành công. Vương Phúc càng nghĩ càng cảm thấy có lý, ánh mắt nhìn Điền Tĩnh cũng lạnh nhạt dần. Giọng điệu của ông ta trở nên nghiêm túc. Tiểu Điền, Tôi hỏi cô một lần cuối cùng, rốt cuộc cô có biết ruộng sắn nằm ở đâu hay không? Bây giờ đúng là thời điểm phải tranh thủ từng giây, không cho phép Điền Tĩnh nói sằng nói bậy ở đây. Nếu còn trì hoãn nữa, nói không chừng ruộng sắn sẽ bị đại đội khác tìm thấy. Đến lúc đó muốn chia nhau một chén canh cũng quá muộn rồi. Ruộng sắn là thứ lương thực có thể cứu sống con người đấy. Nếu không Điền Tĩnh cũng không thuận miệng nói ra giành công, thế nên không thể qua loa được. Ánh mắt Điền Tĩnh lóe lên, cô ta L-I-E-M liếm đôi môi khô nứt của mình, không biết phải trả lời Vương Phúc thế nào. Một hồi lâu cũng không nhận được câu trả lời, Vương Phúc lắc đầu. Điền Tĩnh, cô lại còn dùng chuyện lương thực ra đùa giỡn với mấy xã viên, chuyện này vẫn chưa xong đâu, cô tự thu xếp cho ổn thỏa đi. Nói xong, ông ta xuyên qua mấy xã viên đang bận rộn hái nấm, đi về phía Cố Nguyệt Hoài. Sắc mặt Điền Tĩnh trắng bệch, mấy đường gân trên tay cũng nổi hết cả lên. Cô ta hít một hơi thật sâu, đi tới bên cạnh Tống Kim An, cười khổ. Thật sự xin lỗi, thanh niên tri thức Tống, khi còn bé tôi lên núi đã nhìn thấy ruộng sắn, đã lâu như thế rồi nên tôi cũng quên mất vị trí cụ thể rồi. Tống Kim An hơi ngạc nhiên, nhìn sắc mặt khó coi của cô ta, anh ta lên tiếng trấn an. Đồng chí Điền, cô không cần phải áy náy, chuyện này không liên quan tới cô. Đương nhiên nếu có thể tìm được ruộng sắn thì tốt, nhưng nếu không tìm được thì cũng không thể trách Điền Tĩnh. Sắc mặt Điền Tĩnh có vẻ khá hơn, giọng nói cũng xen lẫn một chút cô đơn. Khi còn bé, tôi và Cố Nguyệt Hoài chơi rất thân, tôi cũng từng kể với cô ấy về vị trí của ruộng rắn. Có lẽ những năm qua cô ấy thường quyên lên núi đào củ sắn cũng nên, bí thư chi bộ nói sẽ cho cô ấy dẫn đường. Tống Kim An sửng sốt, theo bản năng nhìn về phía Cố Nguyệt Hoài. Cô và Yến Thiếu Ngu đang đứng cùng nhau, còn bí thư chi bộ Vương Phúc đang xuyên qua đám người đi về phía cô. Phan Nhược Nhân ngồi trên một cọc gỗ khô, cười ha ha. Cái cô Cố Nguyệt Hoài này, nhân phẩm đúng là có vấn đề ha, rõ ràng cô là người phát hiện ra ruộng sắn. Thế mà cô ta lại nhảy ra giành công, nói ra cũng khiến người khác khinh thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy thế, khóe môi Tống Kim An giật giật. Anh ta muốn lên tiếng phản bác lại nhưng nhìn sắc mặt cô đơn của Điền Tĩnh, cuối cùng vẫn không nói gì. Thấy thế, ở nơi anh ta không nhìn thấy, Điền Tĩnh và Phan Nhược Nhân liếc mắt ra hiệu với nhau. Bên phía Trần Nguyệt Thăng, không khí đang xuống thấp cực điểm, lại có người đi tới trước mặt anh ta. Nói, Nguyệt Thăng, anh nhìn Điền Tĩnh đi, sao cô ấy lại đi chung với mấy thanh niên tri thức kia thế? Sau khi lao động cải tạo trở về, dường như cô ấy cũng không còn dính lấy anh nữa. Nghe thấy câu này, sắc mặt Trần Nguyệt Thăng lại càng trở nên khó coi hơn. Hai người phụ nữ đã từng có vướng mắc với anh ta đều rối rít dây dưa với mấy thanh niên tri thức xuống thôn, tạo hóa đúng là trêu người. Trong lúc mọi người đang theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, Vương Phúc đi tới trước mặt Cố Nguyệt Hoài. Ông ta nhíu mày, sắc mặt không dễ lắm, than thở với Cố Nguyệt Hoài. Tiểu Cố, Tiểu Điền là đồ lừa gạt, cô ta hoàn toàn không biết gì về ruộng sắn hết, chắc hẳn là tình cờ nghe cô nói lúc nào rồi, đúng không? Trong lúc nói chuyện, ánh mắt nóng bỏng của Vương Phúc dán chặt lên người Cố Nguyệt Hoài. Ông ta muốn nghe được câu trả lời chính xác từ cô. Cách chương.